3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Lâu quá rồi không gặp mọi người có khỏe không? Phải tròn một tuần luôn mình mới làm livestream lại. Là livestream từ thứ hai tuần trước mà bây giờ tới thứ hai tuần này mới livestream lại ha. Rất là sorry mọi người. Hôm trước, hôm thứ tư với thứ sáu tuần trước thì mình có việc nên là không thể livestream được. Không biết là Noel vừa rồi mọi người như thế nào rồi? Đi ăn Giáng sinh có vui vẻ không? Hai, chào An Định nha. Chào cậu Vang, lâu quá không gặp cậu Vang. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách 12 quy luật của cuộc đời bởi tác giả Jordan Peterson. Và chúng ta đến với quy luật số 6. Đặt ngôi nhà của bạn trong một trật tự hoàn hảo trước khi chỉ trích thế giới. Đó. Hai cái quy luật trước đọc tên cái là hiểu hiểu nội dung ha. Còn quy luật này đọc tên thì nhiều khi chưa đoán ra được. Để coi là tác giả ý muốn truyền đạt cho chúng ta là như thế nào. Hai, chào Mã Quân nha. Ok Mã Quân ơi, lâu rồi mới gặp lại Mã Quân. Ok cậu Vàng ơi. Hai. Cậu Vàng kêu mình solo Yasuo không? Lâu quá rồi không chơi Liên Minh ha. Quên hết rồi. Chắc là bây giờ solo không lại ai nữa. Hai, chào An Định lần nữa nha. Ok, cái bình luận nó bị lặp lại thì phải. Mọi người ơi, nếu đã vào coi livestream hãy bình luận phía dưới để mình biết livestream vẫn chạy bình thường nha. Thôi, mình vào đọc luôn. Quy luật số 6, đặt ngôi nhà bạn trong một trật tự hoàn hảo trước khi chỉ trích thế giới. Vừa vào luôn là một cái tiêu đề rất hay, vấn đề tôn giáo. Dường như không hợp lý khi mô tả một thanh niên từng bắn chết 20 trẻ em và 6 nhân viên tại trường tiểu học Sandy Hook, Newton, bang Connecticut vào năm 2012 là một con chiên ngoan đạo. Điều này cũng giống với tay súng tại rạp chiếu phim Colorado và những kẻ sát nhân tại trường trung học Columbine. Những kẻ giết người này có vấn đề với thực tại hiện hữu trong sâu thẳm của tín ngưỡng. Như là một thành viên trong bộ đôi gây thảm sát tại Columbine đã viết: "Nhân loại không đáng để tranh đấu mà chỉ đáng để giết chóc. Hãy để cho trái đất quay về với động vật. Chúng tất nhiên xứng đáng với thế giới này hơn so với chúng ta. Chẳng có ý nghĩa, chẳng có gì ý nghĩa hơn thế." Những người suy nghĩ như vậy thường xem bản thân hữu thể là thiên vị và khắc nghiệt đến mức mục nát. Đặc biệt xem hữu thể con người là đáng khinh. Họ tự bổ nhiệm mình làm thẩm phán của thực tại và nhận thấy nó vẫn còn khiếm khuyết. Họ là những nhà phê phán tối thượng, văn sĩ cực kỳ yếm thế, nói trên viết tiếp. Nếu các người nhớ lại lịch sử của mình, thì Đức Quốc xã đã đưa ra giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái: giết hết chúng. Chà, nếu các người vẫn chưa nhận ra, thì ta sẽ nói, giết hết loài người, không ai được sống. Đối với những cá nhân như thế, thế giới trải nghiệm cho họ thật thiếu sót và xấu xa, chẳng khác nào địa ngục vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó suy nghĩ theo hướng này? Một vở kịch nổi tiếng của Đức, bi kịch của Faust, tác phẩm của đại văn hào Johann Wolfgang von Goethe đã giải quyết vấn đề này. Nhân vật chính của vở kịch là một học giả tên là Heinrich Faust, người đã bán linh hồn bất tử của mình cho quỷ dữ Mephistopheles. Này bạn nào mà chơi Diablo á thì con chùm ở mạng 3 á, hình như giống với con chùm này, không biết có phải nó không. Đổi loại, chàng sẽ nhận được mọi điều mình khát khao trên thế giới. Trong vở kịch của Goethe, có thể mình đọc sai ha. Mephistopheles là kẻ thù đời đời của hữu thể. Hắn có một tôn chỉ trọng tâm rõ ràng: ta là linh hồn đã phủ nhận. Và quả thế, với tất cả những gì đáng phải chịu diệt vong khốn khổ sẽ tốt hơn biết mấy nếu chẳng có sự khởi nguồn. Nên tất cả mọi thứ ngươi gọi là tội lỗi, sự phá hủy, tội ác hiện thân đều là nguyên tố xứng đáng cho ta. Goethe xem cảm xúc hận thù này rất quan trọng, là chìa khóa cho yếu tố trọng tâm của khao khát hủy diệt nhân loại đầy thù hận. Đến mức ông đã để cho con quỷ Mephistopheles nhắc đến nó lần nữa với cách diễn đạt hơi khác ở phần 2 của vở kịch được viết sau đó nhiều năm. Mọi người thường nghĩ giống như con quỷ Mephistopheles. Cái từ này hình như mình đọc sai á. Mình đọc mà nó thấy nó ngượng miệng các bạn. Các bạn nào biết cái con quỷ này tên đúng nó nếu mà đọc theo tiếng Việt là gì thì bình luận phía dưới giúp mình ha, bình luận phiên âm kiểu tiếng Việt á. Để mình thử đọc lại nha. Mephistopheles hả? Mephistopheles. Thôi mình tạm đọc Mephistopheles đi ha. Dù hiếm khi hành động một cách tàn nhẫn như trường hợp những kẻ giết người hàng loạt ở trường học, đại học và rạp chiếu phim, mỗi khi chúng ta trải qua cảm giác bất công, dù có thật hay là tưởng tượng, mỗi khi chúng ta đối diện với bi kịch hoặc trở thành con mồi cho âm mưu của kẻ khác, mỗi khi chúng ta trải nghiệm nỗi đau đớn và kinh hoàng từ những hạn chế dường như cảm tính của mình, sự cám dỗ để chất vấn hữu thể và rồi khốn khổ khi nó ào ạt trỗi dậy từ bóng tối. Vì sao những người vô tội lại phải chịu đựng khốn khổ đến vậy? Sao hành tinh này lại đẫm máu và kinh hoàng đến thế? Cuộc sống thật sự rất khó khăn. Mọi người đều mang số phận phải chịu đau đớn và bị công kích đến mức bị hủy hoại. Đôi khi, đau khổ rõ ràng là hậu quả từ lỗi lầm cá nhân như là cố tình mù quáng, quyết định sai lầm hay là nuôi dưỡng ác tâm. Trong những trường hợp như thế, khi có vẻ như ta đang tự chuốc họa vào thân, thì đó cũng là công bằng. Bạn có thể quả quyết rằng mọi người đáng phải chịu những gì họ gánh chịu. Nhưng dù đúng chăng nữa, đó cũng chỉ là sự an ủi lạnh lùng. Đôi lúc, nếu những người đang chịu khổ thay đổi hành vi của mình, thì cuộc sống của họ sau đó sẽ bớt bi kịch hơn. Nhưng sự kiểm soát của con người vẫn còn hạn chế. Mọi người đều dễ lâm vào cảnh tuyệt vọng, bệnh tật, già lão và chết chóc. Trong bước phân tích cuối cùng, chúng ta hình như không phải là kẻ kiến tạo nên sự mong manh của chính mình. Vậy lỗi thuộc về ai? Những người bị ốm nặng hoặc tệ hơn là có con bị ốm hẳn sẽ đặt ra những câu hỏi như thế, bất kể họ có tín ngưỡng tôn giáo hay không. Điều tương tự cũng đúng với những kẻ bị kẹt tay áo trong các bánh răng của một bộ máy quan liêu khổng lồ, những người đang phải chịu kiểm toán thuế, tranh đấu với một vụ kiện hay một vụ ly hôn không hồi kết. Và rõ ràng không phải chỉ có người chịu khổ bị dày vò bởi nhu cầu đổ lỗi cho ai đó hay điều gì đó vì tình trạng không thể chấp nhận được trong hữu thể của họ. Ví dụ, với danh vọng, tầm ảnh hưởng và sức mạnh sáng tạo cao vời của mình, đại văn hào Leo Tolstoy đã đặt câu hỏi về giá trị tồn tại của con người. Ông lý giải như sau: vị thế của tôi thật tệ hại. Tôi biết mình không thể tìm thấy gì từ vốn hiểu biết duy lý ngoại trừ sự chối bỏ cuộc sống và trong đức tin. Tôi cũng không thể tìm thấy gì ngoại trừ một sự chối bỏ lý lẽ, và điều này thậm chí còn bất khả thi hơn là chối bỏ cuộc sống. Theo hiểu biết duy lý, nếu mà diễn giải tiếp thì cuộc sống là tà ác và mọi người ai cũng biết điều đó, thì họ không cần phải sống, nhưng họ đã sống và đang sống như bản thân tôi đã từng sống, mặc dù tôi đã biết từ lâu rằng cuộc sống là vô nghĩa và tà ác. Tuy đã cố hết sức, nhưng Tolstoy chỉ có thể xác định 4 biện pháp để thoát khỏi những suy nghĩ như thế. Một là rút lui, chẳng ngó ngàng gì đến vấn đề, như thể mình vẫn còn là trẻ con vậy. 2 là theo đuổi khoái lạc mà chẳng cần suy nghĩ. 3 là tiếp tục kéo lê một cuộc sống xấu xa và vô nghĩa, biết trước rằng nó chẳng đem đến điều gì. Ông xác định được một hình thức giải thoát cụ thể bằng nhược điểm. Những người thuộc nhóm này biết rằng chết tốt hơn là sống, nhưng họ không có đủ sức mạnh để hành động theo lý trí và nhanh chóng chấm dứt ảo tưởng bằng cách tự giết mình. Mình nghĩ cái phần này tác giả muốn nói là chúng ta hay đổ lỗi cho cái này, đổ lỗi cho cái kia, cho những cái khó khăn của cuộc sống chúng ta ha. Thì tại sao chúng ta lại hay đổ lỗi cho một cái người khác, một cái vấn đề khác, một cái tổ chức khác thay vì lý do gì thì mình chưa biết ha. Mình nghĩ là từ đầu cái phần này tới giờ thì ý tác giả muốn nói như vậy. Chỉ có hình thức giải thoát thứ tư và cuối cùng mới gắn với sức mạnh và năng lượng. Nó bao gồm cả việc hủy hoại cuộc sống một khi đối tượng nhận ra rằng cuộc sống là xấu xa và vô nghĩa. Tolstoy không ngừng theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Chỉ những ai vững vàng đến khác thường và nhất quán một cách logic mới hành động theo cách này, do đã nhận ra mọi sự ngu xuẩn của trò đùa đang diễn ra với chúng ta, cũng như thấy rằng phước lành dành cho người chết lớn hơn là cho người đang sống và tốt hơn là không nên tồn tại. Họ sẽ hành động để chấm dứt trò ngu xuẩn này. Họ sử dụng bất kỳ phương tiện nào để làm điều đó. Một sợi dây quấn quanh cổ, nước, một con dao găm vào tim hay là một đoàn tàu. Nhưng Tolstoy vẫn không đủ bi quan. Sự ngu xuẩn của trò đùa đang đùa giỡn với chúng ta không chỉ thúc đẩy hành động tự sát mà nó còn thúc đẩy hành vi giết người hàng loạt và thường đi kèm với tự sát. Đó là cách chống đối sự tồn tại hiệu quả hơn rất nhiều. Vào tháng 6 năm 2016, thực không thể tin nổi khi có đến cả nghìn vụ giết người hàng loạt được xác định là có từ 4 người bị bắn trở lên trong một vụ việc ngoại trừ kẻ bắn tại Mỹ chỉ trong vòng 1.260 ngày. Cứ mỗi 6 ngày liên tiếp thì sẽ xảy ra một vụ thảm sát trong ngày thứ 5 kéo dài hơn 3 năm ròng rã. Ai cũng bảo, chúng tôi không hiểu. Làm thế nào mà chúng ta vẫn cứ mãi giả vờ như thế? Vậy mà hơn một thế kỷ trước, Tolstoy đã ngẫm ra. Và hơn 20 thế kỷ trước, các tác giả cổ đại của câu chuyện kinh thánh về Cain và Abel cũng hiểu rõ. Họ mô tả vụ giết người như là hành động đầu tiên của lịch sử thời đại. Đọc lại câu vừa rồi ha. Họ mô tả vụ giết người như là hành động đầu tiên của lịch sử thời hậu địa đàng. Và không chỉ là giết người mà còn là huynh đệ tương tàn. Giết người ở đây không chỉ là giết một cách vô tội mà còn giết đi một người lý tưởng và tốt lành. Hành động giết người còn được thực hiện một cách có ý thức để trêu ngươi đấng tạo hóa. Những kẻ giết người ngày nay cũng mách bảo với chúng ta điều tương tự theo ngôn từ riêng của họ. Ai dám nói rằng đây không phải là nhận thức về cái chết. Nhưng chúng ta sẽ không lắng nghe, bởi vì sự thật quá đau xót như cắt vào xương. Ngay cả trí óc sâu sắc như của tác giả nổi tiếng người Nga cũng chẳng tìm thấy lối thoát. Làm sao chúng ta có thể xoay sở được, trong khi một người tầm cỡ như là Tolstoy còn thừa nhận là thất bại. Trong nhiều năm, ông đã giấu khẩu súng khỏi chính mình và chẳng đi đâu với một sợi dây trong tay để tránh treo cổ tự sát. Làm sao một người có thể đủ tỉnh táo để tránh oán giận thế giới này? Hay các bạn, phần này mình nghĩ là rất là hay nè, rất là triết học nè. Có một cái phần đặt ra mà mình thấy rất là hay. Là càng sống lâu á, thì chúng ta càng biết nhiều tội lỗi của thế giới thì như Tolstoy, mình tóm gọn là ý ha, như Tolstoy thấy thế giới này là một cái... Đây mình đọc nguyên văn ha. Theo hiểu biết duy lý, nếu diễn giải tiếp thì cuộc sống là tà ác và mọi người, ai cũng biết điều đó. Thì họ không cần phải sống, nhưng họ đã sống và đang sống như bản thân tôi đã từng sống, mặc dù tôi đã biết từ lâu rằng cuộc sống là vô nghĩa và tà ác. Câu này mình thấy rất là hay, mình cũng có cái suy nghĩ này rất là lâu, có nghĩa là tương lai là những cái điều không đoán trước được, là những điều ngẫu nhiên ha. Nhưng mà có một cái không bao giờ là ngẫu nhiên, đó là cái chết ha. Chúng ta sinh ra để rồi chắc chắn chúng ta sẽ chết, chúng ta không thể nào thoát khỏi cái chết. Như vậy thì chúng ta phải trải qua cái sự đau khổ của cuộc sống, những cái dối lừa, những cái tức tần tật để làm gì? Nếu như mà các bạn tin có một cái thiên đường sau khi chết, thì tại sao chúng ta không chết để lên thiên đường? Họ miêu tả thiên đường là một nơi quá tuyệt vời như vậy, thì có nghĩa là chúng ta lên thiên đường thì chúng ta sướng hơn là chúng ta đang sống ở cái trái đất này, đúng không? Thì tại sao chúng ta phải tiếp tục đó? Chúng ta phải tiếp tục cái cuộc sống của mình khi mà chúng ta biết nếu mà chết đi thì chúng ta sẽ đến một cái nơi tươi đẹp hơn đó. Ở đây đặt ra một cái câu rất là hay ha. Và có rất là nhiều những cái vụ giết người hoặc là tự sát. Tại vì sao? Tại vì nghĩ là cuộc sống này nó không đáng sống, hoặc là nghĩ là con người này không đáng tồn tại, thì họ đi giết người hàng loạt thôi. Thì cái vấn đề đằng sau cái tâm lý đó là như thế nào? Là như thế nào ha? Thì mình thấy đây có thể là một cái chương rất là hay, và cũng có thể là rất là ý nghĩa, rất là triết lý ha. Để mình check comment cái rồi tiếp tục. Hi, chào Ngọc Anh nha, sao hôm nay quá trời mấy bạn lâu ngày không vào luôn, mà mấy bạn cũ thì lại không thấy. Hi, chào Thóc Vàng nha. Ok Ốc ơi. Tiếp tục nha. Trả thù hay biến đổi. Một người theo đạo có thể siết chặt nắm đấm của mình trong nỗi tuyệt vọng về sự bất công và mù quáng rành rành của Thượng Đế. Hay như chuyện kể rằng, ngay cả Đấng Giê-xu cũng cảm thấy bị bỏ rơi trước thập giá. Một kẻ bất khả tri hay vô thần có thể đổ lỗi cho số phận, hoặc là hành thiền một cách cay đắng trước sự tàn nhẫn của vận mệnh. Một kẻ khác có thể tự xé xác mình, tìm kiếm những khiếm khuyết ở trong tính cách bên dưới những đau khổ và suy đồi của bản thân. Đây là toàn bộ những biến thể của cùng một chủ đề. Tên của đối tượng tuy thay đổi, nhưng tính tâm lý cơ bản vẫn giữ nguyên. Vì sao? Vì sao lại có quá nhiều sự đau khổ và tàn độc như thế? Có lẽ đó thực sự là do những việc làm của Thượng Đế, hoặc là do lỗi của định mệnh đuôi mù, vô nghĩa, nếu bạn cứ suy nghĩ theo hướng ấy. Và có vẻ như ta có mọi lý do để suy nghĩ như thế. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm như vậy? Những kẻ giết người hàng loạt tin rằng những người gây ra đau khổ cho sự tồn tại của mình là bằng chứng biện minh cho sự trừng phạt và báo thù, như là những đứa trẻ sát nhân trong vụ thảm sát Columbine đã nói rõ. Ta thà chết sớm còn hơn là phản bội lại những suy nghĩ của mình. Trước khi rời khỏi nơi vô dụng này, ta sẽ giết hết những kẻ mà ta cho rằng không xứng đáng với bất kỳ điều gì, đặc biệt là cuộc sống này. Nếu các người từng làm ta điên tiết, các người sẽ phải chết nếu để ta bắt gặp. Các người có thể chọc điên người khác và cuối cùng mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng với ta thì không, ta sẽ không quên những kẻ đối xử tệ với ta. Nghĩa là họ có một cuộc sống rất là tồi tệ. Và họ nghĩ cái lý do mà cuộc sống họ tồi tệ là do... đó là do những người đó đó. Nên cuối cùng trước khi họ tự vẫn thì họ sẽ đổ lỗi cho người khác bằng cách những cái cuộc giết người tập thể rất là ghê ha. Một trong những tên sát nhân thù hằn nhất của thế kỷ thứ 20, Karl Branzam, tồi tệ, đã bị hãm hiếp, hành hung và bạc đãi tại trại giáo dưỡng ở bang Minnesota, nơi gã có trách nhiệm phải phục hồi nhân cách do phạm tội ở tuổi vị thành niên. Gã ta trỗi dậy, méo mó nhân cách đến vô chừng, rồi trở thành kẻ trộm, đốt nhà, cưỡng hiếp và giết người hàng loạt. Gã nhắm đến sự phá hoại của chủ đích và không ngừng nghỉ, thậm chí còn theo dõi giá trị của những tài sản mà gã thiêu rụi bằng đồng đô la. Gã bắt đầu căm ghét những ai đã từng làm tổn thương mình. Sự oán giận của gã lớn dần cho đến khi lòng hận thù ở trong gã bao trùm lên toàn bộ nhân loại. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, sự hủy diệt của gã nhằm vào một số lối hành xử cơ bản ở chính Thượng Đế. Không có cách nào khác để diễn đạt điều đó. Branzam hãm hiếp, giết người và đốt phá để thể hiện nỗi phẫn uất của gã đối với hữu thể. Gã ta hành động như thể ai đó phải chịu trách nhiệm. Điều tương tự cũng diễn ra trong câu chuyện về Cain và Abel. Cain và Abel là một cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh ha, lễ vật mà Cain dâng lên cho Thượng Đế đã bị Ngài từ chối. Cain sống trong đau khổ. Anh kêu gào Thượng Đế và thách thức hữu thể mà người đã tạo ra. Ngài khước từ lời cầu xin của Cain. Ngài nói với Cain rằng rắc rối là do hắn tự gây ra. Trong cơn thịnh nộ của mình, Cain đã giết chết Abel, người được Thượng Đế yêu mến. Và thật sự Abel chính là thần tượng của Cain. Tất nhiên, Cain đã ghen tị với người em trai thành công của mình. Hắn đã hủy diệt Abel, cốt để chọc tức Thượng Đế. Đây là phiên bản hiện thực nhất cho những gì sẽ xảy ra khi con người trả thù với sự cực đoan cùng cực. Phản ứng của Panzam, và điều này mới thật khủng khiếp, hoàn toàn có thể hiểu được. Chi tiết của cuốn tự truyện mà gã viết cho thấy gã là đại diện cho những con người mạnh mẽ và nhất quán một cách logic mà Tolstoy đã mô tả. Gã là một diễn viên quyền năng, trước sau như một và không biết sợ hãi. Gã có lòng can đảm trước những phán quyết. Làm thế nào một người như gã lại được mong đợi người khác tha thứ và lãng quên dựa trên những gì đã xảy ra với gã? Khi những điều khủng khiếp thực sự cứ xảy đến với mọi người, không ngạc nhiên nếu họ hành động để trả thù. Trong những tình cảnh ấy, trả thù dường như là một nhu cầu đạo đức. Làm sao để phân biệt nó với quyền đòi hỏi công lý? Sau khi trải qua sự tàn ác khủng khiếp, chẳng phải sự tha thứ chỉ là hèn nhát và thiếu ý chí thôi sao? Những câu hỏi như thế cứ dằn vặt tôi. Nhưng con người trỗi dậy từ quá khứ kinh hoàng để làm việc thiện chứ không phải là việc ác. Mặc dù dường như phải là siêu nhân mới đạt được điều đó. Cái câu cuối mình đọc lại nha. Nhưng con người trỗi dậy từ quá khứ kinh hoàng để làm việc thiện chứ không phải việc ác. Mặc dù dường như phải là siêu nhân mới đạt được điều đó. Phần này thì vẫn là cái ý tưởng là những người mà trải qua cái sự đau khổ cuộc sống này đó thì họ trở nên thù ghét ha, họ thù ghét cuộc sống, họ thù ghét cuộc sống của mình và liên đới luôn là thù ghét cuộc sống của người khác. Đổ lỗi là mình bị như vậy là do người khác gây ra cho mình. Tôi từng gặp những người cố gắng xoay sở làm điều đó. Tôi biết một người đàn ông, một nghệ sĩ vĩ đại, xuất thân từ một ngôi trường giống như của Balaram mô tả. Anh bị ném vào đó khi chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi vô tội, tươi sáng sau một khoảng thời gian dài nằm bệnh viện, nơi anh đã chịu bệnh sởi, quai bị và thủy đậu cùng lúc. Do không có khả năng hòa nhập với văn hóa trường lớp, bị cô lập khỏi gia đình, bị ngược đãi, bị bỏ đói hoặc tra tấn một cách cố ý, anh đã trỗi dậy như một kẻ phẫn nộ với tâm hồn vụn vỡ. Anh tự làm bản thân tổn thương nặng nề bằng ma túy, rượu chè và các hình thức tự hủy hoại khác. Anh căm ghét tất cả mọi người, bao gồm cả Thượng Đế, chính bản thân mình và cả số phận mịt mờ. Nhưng anh đã chấm dứt tất cả điều đó. Anh ngưng uống rượu, anh ngưng thù hận, mặc dù nó lại thỉnh thoảng xuất hiện vài khoảnh khắc. Anh đã làm sống lại văn hóa nghệ thuật từ truyền thống bản địa của mình, cũng như đào tạo những người trẻ nối bước chân anh. Anh đã làm ra một cột gỗ vật tổ cao độ 15m để tưởng nhớ các sự kiện đã xảy ra trong đời mình, cùng với một chiếc xuồng dài 12m từ thanh gỗ nguyên khối mà hiện nay rất hiếm được sản xuất. Anh kéo gia đình mình đến với nhau, tổ chức một buổi tiệc tặng quà tuyệt vời với hơn 16 giờ nhảy múa cùng hàng trăm người tham dự để bày tỏ nỗi sầu khổ của mình cũng như làm hòa với quá khứ. Anh quyết định trở thành một người tốt và sau đó đã làm những điều thật khó tin nhưng cần thiết để được sống theo cách ấy. Phần vừa rồi là một người tuy rằng rất là bị cuộc sống này dằn vặt, nhưng mà cuối cùng anh đã trả lại những cái điều tích cực cho cuộc sống này ha, thay vì là trả lại những cái điều tiêu cực gọi là trả thù á. Thì anh quyết định bỏ qua những điều tiêu cực ha và khiến cho cuộc sống này trở nên tốt hơn. Chào Hùng nha, nãy giờ chờ Hùng vào. Ok, tiếp tục. Tôi có một vị khách hàng không được nuôi nấng bởi phụ huynh gương mẫu. Mẹ cô mất khi cô còn rất bé. Bà của cô, người nuôi nấng cô, là một người cay nghiệt, ngoan ngoắt và chú trọng quá mức đến ngoại hình. Bà ngược đãi cháu gái của mình, trừng phạt cô bé vì những đức tính tốt đẹp nơi cô: trí sáng tạo, nhạy bén và thông minh. Bà ta không thể ngưng trút nỗi oán giận của mình lên cuộc sống phải nói là gian nan của cô cháu gái. Cô có mối quan hệ tốt hơn với người cha, nhưng ông lại là một con nghiện đã qua đời thảm hại khi đang được cô chăm sóc. Cái phần này, cuốn sách này mình nghĩ là xuất bản lần đầu nên là có rất nhiều chỗ bị đánh sai chính tả ha. Cái câu nguyên văn của nó là khi mà đang được cô đang chăm sóc. Mình nghĩ cái câu đúng của nó là khi đang được cô chăm sóc ha. Mình đọc lại câu vừa rồi. Cô có mối quan hệ tốt hơn với người cha, nhưng ông lại là một con nghiện đã qua đời thảm hại khi mà đang được cô chăm sóc. Người khách hàng này có một cậu con trai. Cô quyết tâm không để cho hoàn cảnh của mình xảy đến với cậu. Cậu bé lớn lên thành một người thật thà, độc lập, chăm chỉ và thông minh, thay vì tiếp tục lún sâu hơn vào hố đen của thứ văn hóa mà cô thừa hưởng rồi truyền lại nó. Cô đã lấp lại nó. Cô đã từ bỏ những tội lỗi của người đi trước. Ta có thể làm được những việc như thế. Nỗi thống khổ dù về mặt tinh thần, thể xác hay trí tuệ đều không nhất thiết tạo nên chủ nghĩa hư vô hay là sự chối từ triệt để những giá trị, ý nghĩa và điều đáng khát khao. Nỗi thống khổ luôn có thể được diễn giải bằng nhiều cách khác nhau. Triết gia Nietzsche là người đã viết nên những dòng trên. Ý của ông là những người đã từng trải qua những điều ác chắc chắn có thể khao khát duy trì nó mãi mãi bằng cách đáp trả tiếp nối. Nhưng bạn vẫn có thể học làm người tốt từ những trải nghiệm xấu. Chà, cái câu này hay quá các bạn. Mình đọc lại, những câu này rất hay. Những người đã từng trải qua những điều ác chắc chắn có thể khao khát duy trì nó mãi mãi bằng cách đáp trả tiếp nối. Nhưng bạn vẫn có thể học để làm người tốt từ những cái trải nghiệm xấu. Là những người mà bị chơi xấu, những người mà gọi là trải qua những cái đắng cay á, thì thường là họ muốn trả thù liền ha. Chẳng hạn như mà tự nhiên ra đường các bạn bị ai tát cái là đầu tiên là các bạn giận lắm, các bạn muốn tát lại liền ha. Nhưng mà chúng ta có thể đáp trả nó bằng những cái cách tốt hơn. Tại vì tát lại thì chúng ta đâu có cảm thấy không, nhiều khi là các bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng mà về lâu về dài á, nó cũng không khiến cho ta cảm thấy tốt hơn đâu ha. Đó, thì chúng ta có những cái cách trả đũa tốt hơn như vậy. thay vì là bị cuộc đời vùi dập. Thế là chúng ta phải vùi dập cuộc đời người khác hay là chúng ta phải vùi dập cuộc đời của chính mình ha. Ví dụ, một cậu bé bị bắt nạt có thể bắt chước những kẻ hành hạ mình, nhưng cậu ta cũng có thể học hỏi từ chính sự ngược đãi đối với bản thân mình rằng thật sai trái khi xô đẩy những người xung quanh và khiến cho cuộc sống của họ trở nên khốn khổ. Một đứa trẻ bị mẹ mình hành hạ có thể học được từ những trải nghiệm khủng khiếp của mình để biết rằng việc trở thành một bậc cha mẹ tốt quan trọng đến thế nào. Nhiều người, thậm chí hầu hết những người trưởng thành, ngược đãi con cái là vì chính họ từng bị ngược đãi khi còn bé. Nhưng phần lớn những người từng bị ngược đãi khi còn bé lại không ngược đãi con cái của mình. Đây là một thực tế đã có từ lâu, có thể được chứng minh đơn giản bằng số học theo cách sau. Nếu một người mẹ hành hạ 3 đứa con và mỗi đứa trẻ sau ấy lại có 3 đứa con, thì sẽ có 3 người ngược đãi ở thế hệ đầu tiên, 9 người ngược đãi ở thế hệ thứ 2, 27 người ở thế hệ thứ 3, 81 người ở thế hệ thứ 4, và cứ thế theo cấp số nhân. Sau 20 thế hệ, sẽ có hơn 10 tỷ người bị ngược đãi từ thời thơ ấu, nhiều hơn cả số dân hiện tại đang sống trên hành tinh này. Nhưng thay vào đó, sự ngược đãi đã dần ít đi qua từng thế hệ. Mọi người đã hạn chế sự lây lan của nó. Đó là minh chứng cho chiến thắng đích thực của cái thiện trước cái ác trong tim của con người. Khao khát trả thù, dù được bên vực đến đâu, vẫn ngăn cách ta khỏi những suy nghĩ có ích. Nhà thơ T.S. Eliot đã giải thích vì sao trong tác phẩm của ông, The Cocktail Party, tạm dịch là bữa tiệc cocktail. Một trong những nhân vật của ông không được sống tốt, cô ấy kể về nỗi bất hạnh sâu sắc của mình với một nhà tâm thần học. Cô nói hy vọng rằng mọi đau khổ cô chịu đựng là do lỗi của chính mình. Nhà tâm thần học ngạc nhiên và hỏi tại sao. Cô đã suy nghĩ rất lâu chứ. nhiều chữ họ đánh nhầm ha. Cô đã suy nghĩ rất lung là gì? Mình nghĩ là cái câu này phải là cô đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này, rồi đi đến kết luận sau đây. Nếu đó là lỗi của cô, thì còn có thể làm điều gì đó để giải quyết nó. Nhưng nếu đó là lỗi của Thượng Đế, nếu bản thân thực tại không hoàn mỹ và nhất quyết bắt cô phải chịu khổ, thì cô sẽ phải bị hủy hoại. Cô không thể thay đổi được cấu trúc của chính thực tại, nhưng có lẽ cô sẽ thay đổi được chính cuộc đời mình. Alexander Solzhenitsyn có mọi lý do để đặt câu hỏi về cấu trúc của sự tồn tại khi ông bị lưu giữ trong trại cải tạo lao động giữa thế kỷ thứ 20. Ông đã phụng sự với tư cách là một người tiên phong của nước Nga, nhưng thiếu sự chuẩn bị trước cuộc xâm lược của Đức Quốc xã. Rồi ông bị bắt và ném vào tù, sau đó ông còn mắc bệnh ung thư. Lẽ ra ông có thể trở nên căm phẫn và cay độc, cuộc đời của ông đầy khốn khổ. Ông sống trong điều kiện hết sức ngặt nghèo, những khoảng thời gian dài quý báu của ông bị tước đoạt và lãng phí. Ông đã chứng kiến sự đau khổ cùng những cái chết của bạn bè và người quen. Sau đó, ông còn mắc phải căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, đó là Solzhenitsyn có đủ lý do để nguyền rủa Thượng Đế, gánh nặng ông phải chịu thật quá đỗi khó khăn. Nhưng mà nhà văn vĩ đại, người bảo vệ chân lý sâu sắc và nhiệt thành đã không để cho tâm trí của mình hướng đến sự trả thù và hủy hoại. Thay vì thế, ông đã mở rộng tầm nhìn. Trải qua nhiều thử thách gian nan, Solzhenitsyn đã có cơ hội gặp gỡ những người xử sự cao thượng dù ở trong hoàn cảnh khủng khiếp. Ông ngẫm nghĩ rất sâu xa về hành vi của họ. Sau đó, ông tự đặt ra cho mình những câu hỏi khó nhất. Phải chăng chính ông đã góp phần tạo nên tai ương trong cuộc đời của mình? Nếu quả thế thì làm thế nào? Ông đã suy xét lại cuộc đời của mình. Ông đã dành hết bao năm tháng. Ông đã dành biết bao năm tháng trong trại cải tạo. Làm thế nào ông lại bỏ qua một dấu ấn trong quá khứ như thế? Đã bao lần ông hành động chống lại lương tâm của mình, cuốn vào những hành động mà ông biết rõ là sai trái? Đã bao lần ông phản bội và dối lừa chính mình? Có cách nào để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ ở nơi địa ngục bùng lầy của trại cải tạo lao động hay không? Solzhenitsyn đã miệt mài nghiền ngẫm kỹ lưỡng chi tiết trong cuộc đời mình. Ông tự vấn mình câu hỏi thứ 2 và thứ 3. Giờ mình có thể ngưng phạm những sai lầm ấy hay không? Giờ mình có thể sửa chữa những tổn hại vì những lầm lạc trong quá khứ hay không? Ông đã học cách quan sát và lắng nghe. Ông đã tìm thấy những người mà ông ngưỡng mộ, những con người chân thành bất chấp mọi sự. Ông tự tách mình ra thành những mảnh một, để những phần không cần thiết hay thậm chí có hại được chết dần và rồi tự phục sinh. Sau đó, ông đã viết cuốn The Gulag Archipelago Pelago. Đó là một cuốn sách dữ dội khủng khiếp, được viết với sức mạnh luân lý áp đảo sự thật không cần tô vẽ. Cuốn sách được chuyển vào phương Tây thập niên 1970, rồi bùng nổ ở trên toàn thế giới. Cuốn này bạn nào biết chưa? Cuốn này mình chưa nghe luôn. The Gutless Archipelago. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Đó, bây giờ mọi người mới bắt đầu vào nè. Hi, chào Lương Thuận nha. Chào Yến Nhi. Ok Yến Nhi ơi. Chào Hùng lần nữa nha. Hi, chào Hờ Hững. Chào Phong. Chào Trần Cường. Sách này đặt ra một cái vấn đề rất là hay. Là chắc chắn là ai cũng trải qua rồi, là những cái khó khăn cuộc đời, những cái đau khổ, và chúng ta quyết định, chúng ta trả đũa lại cuộc đời, chúng ta đáp trả lại cuộc đời này như thế nào ha, như thế nào. Chẳng hạn chúng ta gặp một cái khó khăn vấp ngã gì đó, chúng ta ngã xuống đường cái bịch ha, và chúng ta sẽ gọi là đập tay xuống đất, tại tại mi mà làm ta đau ha, cuối cùng đau hơn, hay là chúng ta đứng dậy và tiếp tục đi tiếp, chúng ta tiếp tục khiến cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Và chúng ta phải xác định coi cái lý do mà chúng ta cảm thấy đau khổ và phải trả lại cái sự đau khổ cho cuộc đời đó nó nằm ở đâu ha, và chúng ta giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Tất nhiên là cái ý của cuốn sách này nó dài hơn, mình chỉ tóm gọn theo cái ý mình hiểu như vậy thôi, nhưng mà nếu mà có bạn nào hiểu sâu sắc hơn thì bình luận phía dưới giúp mình ha. Ok Hùng ơi, Phong đến đây tìm đề chúc trong lúc thi học kỳ. Ok, chúc Phong thi đạt được 100% cái khả năng của mình ha. Tất nhiên mình không có vượt quá cái gọi là cái mong chờ cái khả năng của mình. Mình chỉ cần muốn là cái khả năng mình tới đâu mình đi thi. Các bạn thường thường mà đi thi á, thường thường mà đi trăng giải hay đi thi gì đó, thường thường là tự nhiên cái giống như cái phong độ mình là 100%, cái ra đấu còn có 70% hay 80 hoặc thậm chí 50% thôi. Nhưng mà mình chúc Phong là đạt được 100% cái khả năng của mình trong bài thi ha. Còn nếu mà vượt quá khả năng thì coi như là càng tốt hơn nữa ha. Ok, tiếp tục. Khi mọi thứ sụp đổ, toàn thể dân chúng đã cương quyết phản đối việc phán xét thực tại, chỉ trích hữu thể và đổ lỗi cho Thượng Đế. Thật thú vị khi nhắc đến cụ ước của người Do Thái về vấn đề này. Những nỗi cơ cực của họ diễn ra theo một khuôn mẫu nhất quán. Những câu chuyện về Adam và Eva, về Cain và Abel, về Noah và Tháp Babel thực sự cổ xưa. Nguyên bản của chúng ta đã biến mất vào dòng chảy bí ẩn của thời gian. Phải đến câu chuyện về cơn đại hồng thủy ở trong sáng thế ký mà một điều gì đó tựa như là lịch sử, thứ chúng ta hiểu rõ mới khởi đầu. Nó bắt đầu với Abraham, hậu duệ của Abraham trở thành dân Do Thái trong Kinh Cựu Ước, hay còn gọi là Kinh Thánh Hebrew. Họ thực hiện một giao ước với đấng Jehovah, chính là Thượng Đế, và bắt đầu những cuộc phiêu lưu mà họ ghi lại trong sử sách. Dưới sự lãnh đạo của một người vĩ đại, dân Do Thái đã tự tổ chức thành một xã hội và sau này là một đế chế. Khi mà vận may xuất hiện, thành công sẽ sinh ra niềm tự hào và lòng kiêu ngạo, và sự suy đồi cũng xuất hiện. Một nhà nước ngày càng sức sược trở nên ám ảnh với quyền lực, bắt đầu quên đi bổn phận đối với các quá phụ và trẻ mồ côi, và dần xa rời thỏa ước xa xưa với Thượng Đế. Một nhà tiên tri nổi dậy. Ông bạo gan và công khai mắng nhiếc đức vua độc tài cùng đất nước bất tính vì họ đã phụ lòng Thượng Đế, một hành động can đảm mù quáng. Khi nói với họ rằng sự phán xét khủng khiếp sẽ đến, những lời khôn ngoan của ông không bị phớt lờ hoàn toàn, chỉ là đã đến tai họ quá muộn. Thượng Đế đã trừng phạt những con dân ương ngạnh của người, đày đọa họ trong cảnh chiến bại và đời đời bị nô dịch. Sau cùng, người Do Thái đã ăn năn và quy sự bất hạnh của họ cho việc không tuân theo lời của Thượng Đế. Họ quả quyết rằng đáng ra họ có thể làm tốt hơn thế. Họ xây dựng lại nhà nước của mình và một chu kỳ mới lại bắt đầu. Đời là thế. Chúng ta xây dựng những cấu trúc để sống trong đó. Chúng ta xây dựng gia đình, xây dựng thành bang và các quốc gia. Chúng ta rút ra cho bản thân các nguyên tắc mà dựa trên đó. Những cấu trúc này được thành lập và xây dựng thành hệ thống tín niệm. Lúc đầu, chúng ta sống trong những cấu trúc và tín niệm giống như Adam và Eva ở vườn Điện Đàn, ở vườn Địa Đàng. Nhưng thành công lại khiến chúng ta tự mãn, chúng ta quên mất là phải chú tâm. Chúng ta xem thứ mình có là hiển nhiên, chúng ta dần mù quáng, chúng ta không nhận ra rằng mọi thứ đang thay đổi hay sự suy đồi đang dần bắt rễ và rồi mọi thứ sụp đổ. Liệu đó là lỗi của thực tại hay là của Thượng Đế, hay là mọi thứ sụp đổ là do chúng ta không đủ cảnh giác? Khi cơn bão ập đến New Orleans, nó đã nhấn chìm thành phố dưới những con sóng dữ, có phải đó là thiên tai? Người dân Hà Lan đã chuẩn bị trước đê đập cho những cơn bão tồi tệ suốt hàng nghìn năm qua. Nếu mà New Orleans học theo họ thì hẳn đã không có bi kịch nào xảy ra. Đó không phải là điều mà không ai biết. Đạo luật kiểm soát lũ năm 1965 đã vạch ra những bước cải tiến trong hệ thống đê điều giúp giữ nước cho hồ Pontchartrain. Hệ thống này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 1978, nhưng rồi 40 năm sau chỉ có 60% công việc hoàn thành. Sự mù quáng cố ý và quan liêu này đã nhấn chìm cả thành phố ở trong biển nước. Một cơn bão cũng chính là hành động của Thượng Đế, nhưng trong khi ai cũng biết khâu chuẩn bị là điều cần thiết thì sự thiếu chuẩn bị lại là một tội ác. Đó là thất bại trong việc hoàn thành mục tiêu và cái giá của tội lỗi ấy là cái chết. Theo quyển Roma 6:2-23 ha. Người Do Thái cổ luôn đổ lỗi cho chính họ khi mà mọi thứ sụp đổ. Người Do Thái cổ luôn đổ lỗi cho chính họ khi mọi thứ sụp đổ. Họ hành động như thể sự tốt lành của Thượng Đế, sự tốt lành của thực tại là hiển nhiên và tự chịu trách nhiệm cho thất bại của mình. Đó là tinh thần trách nhiệm điên rồ. Nhưng lựa chọn còn lại là không đánh giá thực tại đầy đủ, chỉ trích bản thân hữu thể và là để bản thân chìm đắm trong nỗi oán giận cũng như là khát khao trả thù. Nếu bạn đang đau khổ, tốt thôi, vì chuẩn mực là thế. Sức người có hạn mà cuộc sống thì lại đầy bi kịch. Nhưng nếu bạn không chịu nổi sự đau khổ ấy và đang dần trở nên hủ bại, thì đây sẽ là điều đáng suy nghĩ lại. Phần vừa rồi hơi khó hiểu ha. Phần vừa rồi là khi mọi thứ sụp đổ. Có một cái ví dụ là cái nhà nước New Orleans á, là họ biết trước là chắc chắn có một ngày có một cái cơn bão lớn nó sẽ ập tới. Họ đã chuẩn bị cái điều đó trước 40 năm trước rồi. Nhưng mà cuối cùng họ chủ quan, họ chờ đợi năm này qua năm kia. Họ thấy chờ hoài không thấy bão tới, thôi dừng công việc ở đây. Cuối cùng là cái sự phòng chống bão đó chỉ có tới 60% công việc thôi. Họ không xây tiếp và cuối cùng là cơn bão ập tới thiệt. Thì lúc đó họ lại không có cái sự chuẩn bị cần thiết và cuối cùng là bị bão đánh chìm. Thì như vậy là cái hành động mà cái đó là một cái sự thiếu chuẩn bị thôi. Có nghĩa là nhìn thấy nhưng mà không chuẩn bị. Mà mình chưa có hiểu lắm là ý của tác giả muốn nói ở cái phần vừa rồi là như thế nào. Là như thế nào ha. Có nghĩa là không lẽ chúng ta chịu đau khổ là do chúng ta chưa chuẩn bị đủ, hay là không có nhận thức rõ là thế giới đang xảy ra như thế nào, mà chúng ta cứ đổ lỗi cho là gọi là thế giới nó thực hiện cái việc đó đối với chúng ta, nhưng mà thật ra thực hiện với mọi người, chỉ có do chúng ta thấy mà chúng ta không chuẩn bị hay sao. Cái phần đó là chưa hiểu lắm ha. Ok, check comment cái tiếp tục. Hờ hững kêu mấy quyển hay ý nghĩa như này nên được đưa vào trường học, rất khó đưa ha. Chúng ta nhiều khi mình như vậy, mình đọc mình còn không hiểu nổi nữa thì đưa vào trường học thì mình nghĩ là giảng giải nó ra cũng rất khó. Nếu như Kinh Thánh các bạn, mỗi người giảng giải một nghĩa, mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm, thì cái này kiểu như là một cái quyển khá giống như là triết học. Mình giảng giải như vậy thôi nhưng chưa chắc mình giảng giải đúng ha. Mình nói sơ lược như theo ý của mình hiểu thôi, nhưng mà mọi người chắc chắn mọi người nghe, mọi người sẽ có cái cảm nhận riêng của mình chứ không phải là giống như mình đâu. Hai, chào Hải Sâm nha, chào Thế Toàn, hai, chào Trung Trần. Ok, cảm ơn Văn Phi nha, cảm ơn Văn Phi. Trung Trần hỏi có link donate không? Có Trung Trần ơi, có luôn. Mình chưa thấy bạn nào xài thử hết nên cũng chưa biết là nó có hoạt động không, nhưng mà mình có để cái link donate là ghi là ở trên miêu tả, donate là ở trong cái trang ủng hộ tôi á. Anh Tuấn chia sẻ hiệu ứng con ếch ngồi trong nước. Ok, con ếch ngồi trong nước là bỏ con ếch vô cái nồi nước á, xong rồi nấu cái nồi nước nó lên từ từ, cái con ếch gọi là thích nghi, nước ấm quá, cái là không nhảy ra ngoài, cái từ từ nó ấm dần lên tới mức mà nó sống không nổi luôn, mà nó không chịu nhảy ra, nó chết ở trong đó luôn ha. Mọi người có thử thực hiện cái đó chưa? Lúc đầu á, mình nghe cái hiệu ứng đó thì mình thấy quy luật này ngắn quá các bạn, sắp hết rồi. Còn một phần nữa là hết trơn chương này rồi. Chào, mình hơi chủ quan ha. Bình thường mỗi chương đọc có tiếng rưỡi mới hết. Hôm nay chắc là đọc hai chương luôn á. Để coi chương 7. Chương 7 thì lại rất dài, chương này thì lại rất ngắn. Thôi đọc hết cái chương này coi quyết định như thế nào ha. Nếu mà đọc thêm một chương nữa là phải 50 trang các bạn, hơn 50 trang. 50 trang là phải đọc tới 10 giờ hơn á. Chắc là hôm nay dừng lại sớm nhưng mà sẽ thảo luận với mọi người ha. Còn cái thí nghiệm mà bỏ cái con ếch vào trong nồi nước rồi đun lên từ từ các bạn có nghĩ là con ếch không nhảy ra ngoài không? Mình thì mình thấy nó hơi vô lý, nghĩa là tất nhiên là ấm thì nó không nhảy ra ngoài, nhưng mà tới chức nó nóng thì nó sẽ, mình nghĩ nó chắc chắn nó nhảy ra ngoài ha. Chẳng hạn như các bạn đi, các bạn nằm trong cái bồn tắm á, các bạn đổ nước nóng vô thì từ từ, tất nhiên là ấm thì các bạn thấy thoải mái, nhưng mà nóng thì các bạn phải nhận biết được và chúng ta nhảy ra ngoài, đúng không? Thì mình nghĩ cái thí nghiệm này thì người ta kể để cho người ta ví dụ cái kiểu đó ha. Nhưng mà mình nghĩ thực tế thì nó sẽ không như vậy. Thực tế thì không thể nào bỏ con cá hay là con ếch vào cái nước bình thường, cái đun lên từ từ, cái gọi là chúng không nhận ra, tới một lúc chúng chết ở trong đó thì mình nghe nó cứ vô lý như thế nào á. Không biết là có bạn nào thử nghiệm thử chưa. Hồng kêu ác lắm, ai chơi trò nấu ếch thế để nhìn đâu. Một cái ý tưởng để làm YouTube đó các bạn. Ý tưởng mình nghĩ cũng khá là hay ha. Chúng ta thực hiện được lại những cái thí nghiệm nổi tiếng để coi nó có thật sự như vậy không. Thôi tiếp tục nha. Hãy thanh tẩy cuộc đời bạn. Hãy thanh tẩy cuộc đời bạn. Cái này là cái phần cuối cùng của chương này. Hãy xem xét hoàn cảnh của bạn. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ. Bạn đã tận dụng tối đa cái cơ hội của mình nhận được chưa? Bạn có đang làm việc chăm chỉ vì sự nghiệp của mình, hoặc thậm chí trong công việc, hay để cho nỗi cay đắng và oán giận níu giữ và kéo bạn xuống? Bạn đã làm hòa với anh trai của mình chưa? Bạn có đang đối xử với vợ chồng và con cái bằng phẩm giá và sự tôn trọng hay chưa? Bạn có đang nhiễm những thói quen làm hại sức khỏe và làm tan vỡ hạnh phúc hay không? Bạn có đang thực sự gánh vác trách nhiệm hay không? Bạn đã nói những điều cần nói với bạn bè và người thân của mình hay chưa? Bạn có thể làm và bạn biết mình có thể làm điều gì để giúp mọi thứ xung quanh của mình tốt lên không? Đã bao giờ bạn thanh tẩy cuộc đời của mình chưa? Đã bao giờ, cho dù các bạn cảm thấy cuộc đời mình khó khăn, rồi mình nó đang gặp những cái rào cản ha, nhưng mà đã bao giờ các bạn nghĩ tới cái việc là làm cho nó tốt hơn, những cái hành động mà có thể làm cho nó tốt hơn, nghĩ đến và thực hiện nó chưa? Có những thứ nó hiển nhiên trước mắt như vậy á, nhưng mà chúng ta ngại, chúng ta không có làm các bạn. Thực sự luôn á, xong cái livestream này mình sẽ, xong cái chương này, mình sẽ nói về vấn đề này sâu hơn ha. Chắc là mọi người cũng có những cái lúc đó đúng không? Có những lúc vấn đề nó đơn giản lắm, nhưng mà tự nhiên chúng ta thấy nó mà chúng ta không làm. Đã bao giờ bạn thanh tẩy cuộc đời mình chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thì đây là điều đáng để thử. Hãy ngưng làm những điều mà bạn biết rõ là sai trái, và ngưng ngay hôm nay. Hãy thôi phí thời gian tự hỏi vì sao bạn biết mình đang làm sai khi bạn đã chắc chắn. Việc đặt ra câu hỏi không thích hợp có thể khiến bạn rối trí mà không sáng tỏ được gì. Chưa kể còn làm chệch hướng hành động. Bạn có thể biết rõ điều gì đúng hay sai mà chẳng cần biết lý do. Toàn bộ hữu thể của bạn có thể mắc với bạn điều mà bạn không thể lý giải hay chấp nối. Mỗi con người đều quá phức tạp để ta hiểu rõ họ một cách trọn vẹn, và chúng đều bao hàm thứ tri thức không thể lĩnh hội. Vì vậy, hãy cứ dừng lại khi bạn sợ rằng, dù mập mờ chăng nữa, mình nên dừng lại. Hãy thôi hành động theo kiểu đặc biệt, đê hèn. Hãy thôi nói những điều khiến bạn trở nên yếu đuối và đáng hổ thẹn. Chỉ nên nói những điều khiến bạn mạnh mẽ. Hãy chỉ làm những điều giúp bạn lên tiếng với sự tôn nghiêm. Bạn có thể áp dụng các tiêu chuẩn phán xét của chính mình, bạn có thể dựa vào chính mình để tìm sự chỉ dẫn. Bạn không cần phải tuân theo răm rắp một bộ luật hành xử độc đoán từ bên ngoài, mặc dù bạn không nên bỏ qua những chỉ dẫn từ văn hóa của mình. Cuộc đời ngắn ngủi và bạn không có thời gian để tự mình luận ra được tất thảy mọi thứ. Trí tuệ trong quá khứ rất khó kiếm và những tổ tiên đã khuất sẽ mách cho bạn điều gì đó hữu ích. Đừng đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản, cho sự bỏ mặc hoàn toàn hoặc là lòng gian ác của kẻ thù. Đừng mong tái thiết nhà nước trước khi bạn đưa ra những trải nghiệm của chính mình vào trật tự. Bạn nên có chút khiêm nhường. Nếu bạn không thể mang lại bình yên cho ngôi nhà của chính mình, thì làm sao bạn có thể cai quản một thành phố? Hãy lắng nghe lời chỉ dẫn của tâm hồn. Hãy xem điều gì diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Khi mà đắm chìm trong công việc, bạn sẽ bắt đầu nói điều mình thực sự nghĩ. Bạn sẽ bắt đầu nói với vợ chồng, con cái hoặc cha mẹ về những gì bạn thực sự muốn và cần. Khi mà nhận ra mình chưa hoàn thành xong một việc gì đó, bạn sẽ hành động để khắc phục thiếu sót. Đầu óc bạn sẽ bắt đầu thanh lọc khi bạn ngừng lấp đầy nó bằng những điều dối trá. Kinh nghiệm sẽ ngày càng được cải thiện khi bạn thôi bóp méo nó bằng những hành động giả tạo. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu khám phá ra những điều mới mẻ, tinh tế cho thấy bạn đang làm sai. Hãy ngừng làm những việc này lại. Sau nhiều tháng và nhiều năm nỗ lực cần cù, cuộc sống của bạn sẽ trở nên đơn giản, bớt phức tạp hơn. Phán đoán của bạn cũng sẽ cải thiện, bạn sẽ gỡ rối được quá khứ, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và bớt cay độc, bạn sẽ bước đi tự tin hơn đến tương lai. Bạn sẽ thôi khiến cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn không cần thiết, rồi bạn sẽ bị bỏ mặc giữa những bi kịch trần trụi trong đời. Nhưng chúng sẽ không còn trầm trọng thêm bởi nỗi cay đắng và sự dối lừa nữa. Có lẽ bạn nên khám phá ra tâm hồn của mình bây giờ chẳng còn nhiều vẩn đục mà đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia, để có thể chịu được những bi kịch cần thiết nhỏ nhặt và không thể tránh khỏi còn sót lại. Có lẽ bạn đã học cách đối diện với chúng để chúng mãi là bi kịch, chỉ là bi kịch mà thôi, thay vì hóa thành cái xấu xa rành rành. Có lẽ những lo lắng, tuyệt vọng, oán hận và giận dữ trong bạn, dù ban đầu có gây ra chết người chăng nữa, sẽ không còn. Có lẽ tâm hồn không bị vấy bẩn của bạn sau đó sẽ nhận thấy sự tồn tại của nó như là cái thiện đích thực. Một điều gì đó đáng lẽ để ăn mừng, ngay cả khi đối mặt với sự dễ tổn thương của chính bạn. Có lẽ bạn sẽ trở thành một thế lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết của hòa bình và mọi điều tốt đẹp. Có lẽ bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi người làm được điều này trong cuộc đời mình thì thế giới sẽ không còn là một nơi tà ác. Sau đó, với nỗ lực không ngừng, có lẽ nó thậm chí không còn là một nơi đầy bi kịch. Ai mà biết được sự tồn tại sẽ trông ra sao nếu tất cả chúng ta quyết định phấn đấu hết sức? Ai mà biết được thiên đường vĩnh cửu có được tạo ra bởi tâm hồn của chúng ta, được thanh tẩy bằng chân lý và hướng đến bầu trời xanh ngắt ngay trên cõi sa đọa này? Hãy đặt ngôi nhà bạn trong một trật tự hoàn hảo trước khi chỉ trích thế giới. Hết chương vừa rồi các bạn. Chương này mình nghĩ là cái phần cuối cùng của chương này á, mình nghĩ ý của tác giả là làm điều đúng đó, nghĩ vậy thôi, làm điều mà các bạn cảm thấy là đúng dựa trên chính cái phán xét của mình. Nói thì nghe có vẻ dễ, có vẻ đơn giản, nhưng mà thực hiện thì nó rất khó ha. Chẳng hạn mình lấy một cái ví dụ đơn giản thôi, chẳng hạn các bạn muốn kinh doanh, bạn muốn mở ra một cái công ty đó, các bạn nhận thấy cái điều đó là cái điều mình muốn, là cái điều đúng với mình, nhưng mà ai cũng có những cái nỗi sợ hết và chúng ta không dám làm ha, chúng ta không có làm những cái điều cần thiết từng bước để thực hiện những cái ước mơ của mình, những cái điều mà mình muốn làm, mà chúng ta thường là làm điều dễ điều dễ trước khi mà chúng ta làm điều đúng ha. Tại vì rất nhiều lúc cái điều đúng á, cái điều mà chúng ta cảm thấy đúng đắn á, nó khó làm lắm. Nhưng mà khi mà các bạn vượt qua được nỗi lo sợ đó thì tự nhiên các bạn thấy làm cái điều đúng á, nó khiến cho cuộc sống chúng ta nó trở nên tốt hơn, cảm giác chúng ta trở nên tốt hơn. Và ở đây nói về cái việc tà ác và thân thiện thì nghe nó có vẻ hơi về tôn giáo xíu, nhưng mà mình sẽ dùng lời tác giả ha. Thế giới sẽ không còn là một cái nơi tà ác nữa khi mà các bạn bắt đầu làm những cái điều mình cho rằng nó là đúng, thì các bạn sẽ thấy là thế giới này nó sai tại vì con người ta họ làm điều sai thôi, còn mình làm điều đúng thì các bạn sẽ nhận ra những cái điều đúng đang diễn ra với thế giới này và các bạn bắt đầu thấy thấy kiểu như thế giới nó tốt đẹp hơn khi mà chúng ta trở nên tốt đẹp hơn các bạn. Thì cái tiêu đề của cái chương này là hãy đặt ngôi nhà của bạn trong một trật tự hoàn hảo trước khi chỉ trích thế giới. Thì mình nghĩ là trước khi chỉ trích thế giới thì chúng ta hãy khiến bản thân mình trở nên tốt hơn hả? Chưa hiểu lắm. Nó thật sự thì cái chương này như ý Hùng nè, mình thấy chương này tác giả kiểu thuyết phục chưa được, kiểu như là chỉ đưa ra lời khuyên là chủ yếu thôi. Thì mình nghĩ cũng đúng ha. Nghĩa là phân tích là tại sao chúng ta lại cảm thấy mặc cảm và tại sao có những người là cảm thấy họ không đáng sống, họ tự vẫn và kéo tới cái việc là giết luôn cả người khác. Đó. Và cái vấn đề giải quyết mà tác giả đặt ra thì chưa cụ thể lắm, ai cũng biết là điều đúng là nhiều khi chúng ta không hiểu điều đúng là như thế nào ha. Thì cái phần cuối của cái chương này á, thì nói là các bạn hãy làm điều mà các bạn tin là đúng đi, dù cho nó là nó có khó khăn như thế nào thì hãy làm điều đúng, thay vì chúng ta nhận được những cái tiêu cực của cuộc đời rồi chúng ta đem những cái tiêu cực đó ra chúng ta phát lại cho người khác ha. Thì một cái ví dụ về, mình sẽ đưa một số cái ví dụ về cái trải nghiệm của riêng mình. Mỗi người sẽ có cái trải nghiệm riêng ha, nhưng mà mình có những cái trải nghiệm mà khi mà mình nhận thấy là mình làm điều đúng á, mình cảm thấy nó tốt hơn rất nhiều các bạn ha. Nhỏ thôi, rất đơn giản. Chẳng hạn như hôm qua mình đang đi trên đường á, thì mình thấy một cái bạn nam kia bạn cứ nắm tay của bạn nữ, hai người đi hai chiếc xe khác nhau. Bạn nam này cũng như là mình nhìn thì mình giống như là đang bẻ đầu xe bạn nữ này, nắm tay của bạn đó vùng vằng, hai bên vùng vằng. Thì có thể trường hợp đó có thể là hai người này kiểu như đang cãi lộn, kiểu là một cặp tình nhân đang cãi lộn hoặc là gì đó thôi. Nhưng mà nếu như bình thường mình sẽ đi ngang qua, mình không làm gì hết. Mình đặt cái trường hợp đơn giản nhất là chắc tụi nó cãi lộn thôi. Này nó không ảnh hưởng gì đâu. Thế là mình sẽ đi qua. Nhưng mà hôm qua tự nhiên mình đọc cuốn sách này lại các bạn, mình nghĩ tới cái chương gọi là đứng thẳng hiên ngang các bạn. Đâu sợ gì đâu, to lắm, mình to mà, mình cao mét mấy mà, xưa có tập võ mà, sợ gì. Thế là dừng xe lại hỏi các bạn nữ nha, mình hỏi lớn nha, có cần giúp đỡ gì không? Thì bạn nó mới giơ tay là không. Khi đó thì thấy mọi thứ ổn rồi, mình mới đi. Tuy rằng cái hành động đó chẳng đem lại cái gì cả, nhưng mà tự nhiên là các bạn sẽ cảm thấy là mình thực hiện một cái, mình cảm thấy ha, mình thực hiện một cái điều gì đó đúng, một cái điều gì đó mà khiến cho người khác cảm thấy mình được bảo vệ an toàn, có nghĩa là không có hờ hững. Nếu như đặt trường hợp, nếu như mà cái bạn nữ nó đang bị bạn nam cướp thì sao? Thì cái vấn đề nó hoàn toàn khác ha. Và mình nghĩ nếu mình là cái bạn nữ đó thì mình sẽ cảm giác như là cái thế giới này nó tốt đẹp ha, là con người thực sự có quan tâm đến nhau, thay vì chỉ vì gọi là họ đi ngang qua, họ thấy và họ phớt lờ cái vấn đề đó. Đó, thì một cái hành động nó không đem lại gì hết, nhưng mà tự nhiên cảm thấy, nó khiến cho mình cảm thấy là mình hành động một cái gì đó nó tốt, nó khiến cho cuộc sống này tốt hơn và mình cũng cảm thấy tốt hơn ha. Nó là những cái hành động rất nhỏ nhặt, nhưng mà mình nghĩ là khi mà chúng ta bắt đầu làm những cái điều đúng á, thì tự nhiên là các bạn sẽ tự cảm thấy tốt hơn và cái thế giới xung quanh chúng ta cũng cảm thấy tốt hơn ha. Để mình coi là có cái điều gì đúng nữa không. Mọi người hãy đưa ra ví dụ ở dưới coi là có cái bao giờ mà các bạn làm một cái điều đúng mà nó khiến cho gọi là tự nhiên là khiến cho cuộc đời các bạn cảm thấy tốt hơn và nó thật sự tốt hơn chưa? Chào Nguyên Phan nha, chào Hiển. Mình cảm giác livestream hôm nay mọi người vào rất trễ, nhưng mà hết rồi các bạn. Chương này tới đây là hết rồi, mình rất bất ngờ luôn. Chương này rất ngắn, nhưng mà chương sau rất dài, nên mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng ở đây. Và mình sẽ kể một câu chuyện là tại sao mình không muốn kể đầu livestream, tại vì chưa đọc gì hết mà ngồi kể cho mọi người thì tự nhiên nó gọi là nó vô duyên quá. Để kể cuối livestream kể cho mọi người ha. Một cái câu chuyện vừa mới xảy ra tuần trước, và đó là cái lý do mà tại sao hai ngày thứ tư và thứ sáu tuần trước mình không có livestream được cho mọi người. Đó là bạn của mình, bạn gái của mình ha, bị ở trên bạn bị một cái người khác gọi là bêu xấu. Ở Việt Nam bây giờ có luật an ninh mạng rồi các bạn, là gọi là gọi là khi mà người nào mà bêu xấu các bạn trên mạng xã hội, cái thuật ngữ đúng của nó là cái gì á mình quên rồi, mà các bạn có thể Google nếu mà bạn nào gặp trường hợp này á, thì chúng ta hoàn toàn có một cái file mẫu, các bạn lên các bạn có xịt cái mẫu luật chống lăng mạ người khác qua mạng xã hội á. Chống lăng mạ không biết là đúng cái từ nó chưa, bữa mình xịt mà giờ mình quên rồi. Và chương một của quyển sách này, hãy hiên ngang, đứng thẳng hiên ngang ha. Bây giờ họ làm sai thì họ phải chịu hậu quả. Tự nhiên các bạn đang không có người đi khắp nơi, khắp mạng xã hội, khắp nhóm bêu xấu các bạn, thì các bạn làm gì? Chúng ta đưa lên phường ha, chúng ta nộp đơn lên phường, chúng ta cho công an điều tra, chúng ta đừng có tốn phí sức mà ngồi cãi lộn, cãi nhau với họ ha. Và nếu như bình thường thì chúng ta sẽ có những cái trở ngại là ôi, lên công an sợ quá, không biết công an có làm gì mình không, hay là làm này làm kia. Nhưng mà mình trải nghiệm qua cái vấn đề này, mình cảm giác là rất good các bạn. Họ tiếp nhận hồ sơ gọi là rất chuyên nghiệp luôn. Nhưng mà có thể là do cái bạn của mình là người nước ngoài. Đối với người nước ngoài thì cái việc mà lăng mạ người khác qua mạng xã hội, hoặc là dọa dẫm, hoặc là những vấn đề xung đột á, thì công an phường và công an của quận sẽ không giải quyết, mà các bạn phải lên thẳng công an thành phố ha, công an thành phố Hồ Chí Minh. Ở mình là ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ý là lên công an cấp thành phố á. Đó, thì các bạn có sẵn cái biểu mẫu hồ sơ đó, tới đó đứng yêu cầu gặp. Rất là nghiêm trọng các bạn nha, gọi là không phải ý của mình rất là nghiêm trọng, nhưng mà ý là bình thường nếu mà chưa làm á, chưa làm cái vấn đề đó, chưa gặp những cái tiếp xúc với cái nhà nước á, thì mình lúc nào mình cũng sợ đó, gọi là lên đó rồi họ có làm gì không, họ điều tra họ sẽ làm gì các cao không. Nhưng mà mình cảm giác là khi mà làm rồi thì mình cảm thấy là rất là tốt đó các bạn, cảm giác rất là tốt, mình đã làm một cái điều đúng, và một cái điều khó là mình đã vượt qua được, và mình đã gọi là cái bạn đó làm sai, và sai theo luật pháp thì mình phải chịu hậu quả luật pháp ha. Mình đưa cái đơn đó, mình giúp bạn của mình đưa cái đơn đó lên công an và gọi là kiện tụng, gọi là cho một cái vụ kiện, không biết là người ta sẽ làm gì. Nhưng mà đúng á các bạn, mình cảm giác như là nếu mà thực hiện những cái quy luật ở trong quyển sách này thì cảm giác là nó sẽ đúng, là chúng ta làm cái điều đúng và chúng ta cứ hiên ngang mà sống thôi. Chúng ta đâu có cần sợ ai đâu, ai bắt nạt chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái cách, chúng ta sẽ suy nghĩ được những cái cách để không phải là trả đũa họ, mà đứng lên gọi là ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh ha. Đấu tranh lại, không phải là đấu tranh là kiểu ăn hiếp lại người ta, nhưng mà đấu tranh theo cái lý lẽ của mình, những cái mà mình cho là đúng, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy là chà, mình cũng mạnh dữ, chà, không ai ăn hiếp được mình. kiểu như vậy, bạn sẽ thấy tự bản thân mình tốt hơn, và cảm giác như tự nhiên mình qua một cái đợt đó, mình cảm giác như chính phủ Việt Nam cũng đâu có tệ đâu, họ cũng gọi là rất lịch sự, họ cũng làm việc rất là đàng hoàng ha, gọi là lịch sự, rất là lịch sự luôn. Nhưng mà không biết có phải là do mình đi với người nước ngoài không, nhưng mà mình cảm giác rất là ok. Hùng chia sẻ ví dụ như chữ xin lỗi và cảm ơn. Có những lúc mình biết lỗi là mình, biết người ta đúng nhưng mình lại ngại lỗi. Nhưng hãy dũng cảm nói ra lời xin lỗi đi, sẽ thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với để ở trong lòng. Đó, đúng rồi đó, cái lời xin lỗi và cảm ơn á, cái đó cũng phải tập ha. Mình không biết có bạn nào bị ngại cái việc nói cái lời xin lỗi và cái lời cảm ơn không? Lời cảm ơn thì dễ nói hơn là lời xin lỗi ha. Chúng ta thường chúng ta là có cái tự trọng của mình mà. Lỗi đó không phải của mình, lỗi đó của người ta. Chúng ta không có chịu xin cái lỗi đó về mình ha. Nhưng mà khi mà chúng ta cảm thấy có lỗi thì cái điều nên làm là chúng ta xin lỗi. Tất nhiên là xin lỗi thật lòng nha, chứ không phải là kiểu như là xin lỗi qua loa, kiểu như không cảm thấy có lỗi nhưng mà giả bộ nói xin lỗi để cho người ta thấy là mình lịch sự hay là cái gì. Không có. Cái này là một cái điều rất là quan trọng ở trong giao tiếp mà mình cũng học được ha. Chẳng hạn như hồi xưa mình hay gọi là dùng cái từ xin lỗi và cảm ơn quá mức cần thiết á, là có những cái trường hợp mình chẳng có lỗi gì cả nhưng mà mình cũng xin lỗi. Tất nhiên xin lỗi đây không phải là kiểu excuse me, gọi là giống như là muốn băng qua cái người này băng qua người kia thì dỗ dai họ, nói là xin lỗi tôi muốn đi qua, cái đó không phải là cái xin lỗi mình nói ha. cái đó là cái kiểu xã giao thôi, gọi là để cho họ chú ý là mình chuẩn bị đi qua thôi. Nhưng mà cái xin lỗi ở đây là giống như mình làm một cái gì đó có lỗi, mình thấy có lỗi thì mình sẵn sàng xin lỗi ha. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy cái việc mình làm đúng á, không có sai á, thì đừng xin lỗi, chẳng có việc gì phải xin lỗi cả. Phải đấu tranh tới cùng ha, để giữ lại cái mình cảm thấy nó đúng mà tại sao mình phải xin lỗi họ. Còn nếu như mình sai thì mình mới xin lỗi. Hồi xưa là mình hay ngại kiểu như là xin lỗi cho nó gọi là vĩ hòa vi quý, gọi là cho cả nhà cùng hòa, cả nhà cùng vui. Nhưng mà thật ra điều đó không tốt ha. Một ngày nào đó nó sẽ quay lại và nó cắn chúng ta. Chẳng hạn như là các bạn cãi lộn nhau, các bạn chưa tin là mình sai nhưng mà các bạn nhận lỗi. Rồi sau đó họ sẽ sử dụng cái lỗi mà các bạn nhận tiếp tục chì chiết chúng ta ha, đè nén chúng ta. Tại sao hồi xưa mày nhận mày sai đó rồi bây giờ mày lại ấy nữa, mày lại cãi lại cái vấn đề đó nữa đó. Tại vì chúng ta đâu tin là mình sai đâu đó. Nên nếu như các bạn thực sự thấy có lỗi thì mới xin lỗi ha. Và nếu chúng ta thấy có lỗi thì chúng ta nên xin lỗi ha. Đó là cái điều đúng để làm. Mọi người có muốn thảo luận gì không? Bình luận phía dưới để mình cũng đọc lên thảo luận ha. Hôm nay livestream xong sớm quá, mình bất ngờ quá. Quy luật 7, mình giới thiệu xíu về chương sau luôn ha. Quy luật 7, theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải là có lời. Theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải là có lời. Cái này cũng rất là hay ha. Câu nói ra là thấy hay rồi. Theo đuổi những điều mà có ý nghĩa chứ không phải có lời. Ở phần đầu chương á, mình thì mình không có đạo, nhưng mà mình rất thích những câu chuyện về tôn giáo, về kinh thánh. Thì ở đầu chương này có một cái phần mà mình suy nghĩ về vấn đề này cũng khá là lâu rồi. Và mình gọi là mình nghĩ là nếu mà bất cứ ai thì cũng từng suy nghĩ cái này rồi, là chúng ta sống tại sao chúng ta sống? Chúng ta sống vì cái gì hay tại sao? Nếu mà thật sự nghĩ về cái sự sống, cái cuộc sống của chúng ta thì nó có ý nghĩa gì đúng không? Gọi là tương lai là những điều ngẫu nhiên, quá khứ là những điều bất biến đó. Nhưng mà chỉ có cái chết là không bao giờ chúng ta tránh được thôi. Như vậy chúng ta sống, chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui vẻ, chúng ta đau buồn, chúng ta trải qua biết cái này, biết bao cái kia, trải qua tất tần tật, để cuối cùng rồi ai cũng phải chết ha, ai cũng sinh lão bệnh tử. Như vậy thì ý nghĩa cuối cùng của sự sống là cái gì? Đó, mình suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này, ý nghĩa cuối cùng của sự sống là cái gì. Nếu như mà các bạn tin vào có một cái thiên đàng địa ngục ở sau sự sống, và như họ mô tả, gọi là ai xui xuống địa ngục thì không nói ha, nhưng mà gọi là nhưng mà gọi là thiên đàng thì họ mô tả rất tuyệt vời và vĩnh cửu. Như vậy thì tại sao chúng ta không lên thiên đàng sớm hơn? Tại sao chúng ta phải gọi là cứ như vậy ha, cứ như vậy đó, cứ trải nghiệm cái cuộc sống của chúng ta. Thì mình nghĩ các bạn có lẽ là mình nghĩ có lẽ là thực sự do chúng ta đề cao bản thân chúng ta quá các bạn, nghĩa là con người chúng ta cứ phức tạp hóa vấn đề lên á. Hiện tại thì mình đang nghĩ như vậy, nhưng mà không biết thì sau này thì có triết học như thế nào không, nhưng mà hiện tại mình đang nghĩ như vậy. Có nghĩa là mọi thứ diễn ra, nếu mà theo mình đọc những cái cuốn sách khoa học vũ trụ này nọ, vũ trụ hình thành từ một vụ nổ Big Bang, và tất cả những cái nguyên tử đó ngẫu nhiên như thế nào đó, nó tạo thành những tinh vân. Những tinh vân đó ngẫu nhiên như thế nào đó lại dính vào nhau và kết dính với nhau, tạo thành những cái ngôi sao. Những ngôi sao nó quay quanh nhau tạo thành những cái gọi là cái thiên hà đó. Rồi xung quanh những cái ngôi sao đó có những cái hành tinh nhỏ. Những hành tinh thì được cũng hình thành từ những sự ngẫu nhiên, từ những phân tử nguyên tử nó cứ dính vào nhau và nó tạo ra từ từ tạo thành những hành tinh, thành những hệ mặt trời. Và chúng ta, con người chúng ta, sự sống hình thành như thế nào cũng từ những cái sự ngẫu nhiên nó tự tạo ra. Đó là từ những cái axit amin đầu tiên không biết ngẫu nhiên như thế nào đó, gặp một cái điều kiện như thế nào đó, chúng kết dính lại và tạo thành những cái đơn bào đơn giản nhất. Sau đó những cái tế bào đó, những cái đơn bào đó nó như thế nào, nó kết hợp với nhau tạo thành những cái tế bào ha, rồi tế bào như thế nào đó kết hợp với nhau tạo thành con người và tạo thành sự sống chứ đã. Đó là sự sống như thế nào đó hình thành thành con người như vậy. Và bây giờ như vậy, trước khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ như là đau đầu như vậy, là sống để làm gì khi mà rồi chúng ta sẽ chết ha, thì sự sống đơn giản chỉ là những gì nó diễn ra thôi. Sự sống nó diễn ra ở hiện tại. Hiện tại nó đem đến cho chúng ta cái gì thì đó là sự sống của chúng ta ở hiện tại ha. Chúng ta cứ tận hưởng những gì mà hiện tại đem đến cho chúng ta, và chúng ta cố gắng nỗ lực hết mình để tạo ra một cái outcome, một cái kết quả tốt nhất cho cái hiện tại, cho cái tương lai của mình. Tương lai là nó ngẫu nhiên, nhưng mà chúng ta cố gắng ở hiện tại để trở thành một cái bản thể tốt nhất cho bản thân mình ha. Chúng ta đừng, mình nghĩ là chúng ta không nên gọi là nghĩ về cái vấn đề đó như mình gọi là sống để làm gì khi mà cuối cùng cũng sẽ đối mặt với cái chết ha. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ nó như là sự sống là những cái vấn đề nó ngẫu nhiên nó xảy ra thôi, và chúng ta giống như là một con cá đang bơi ở trong nước. Cuộc sống đem chúng ta cái gì thì chúng ta tận hưởng cái đó thôi. Ta hãy vui vẻ khi còn đang được sống, biết đâu chết không phải là thiên đường mà chết là mất hết thì sao. Đó thì chúng ta cứ tận hưởng những gì mà hiện tại đang đem đến cho chúng ta ha, đang đem đến chúng ta, mình nghĩ là như vậy. Không biết các bạn có định nghĩa cuộc sống của mình là như thế nào không? Đó là một cái rất khó định nghĩa ha, mình nghĩ rất khó định nghĩa, mà với mỗi người thì khác nhau. Như hiện tại mình định nghĩa là như vậy thôi, đó là những gì diễn ra của chúng ta ở hiện tại, chúng ta sống, chúng ta tận hưởng cái hiện tại của mình ha. Hùng chia sẻ, chắc lúc xưa mình học được cách nói xin lỗi từ người Nhật, nhưng đến một lúc nào đó mình lại bắt đầu xin lỗi một cách giả tạo như người Nhật rồi, kiểu không có gì cũng xin lỗi, không thấy tốt lành gì cũng cảm ơn. Và lúc đó mình thấy cần phải stop đi, quá đà rồi, sau này mình trở nên sống thật với nội tâm hơn. Đó đúng rồi, mình cũng nghĩ như vậy, mình cũng nghĩ giống như Hùng á, là chúng ta phải đứng vững hiên ngang. Cái gì đáng cảm ơn thì cảm ơn ha, cái gì thật sự chúng ta thấy cảm ơn bạn thì mình cảm ơn, không thôi như tự nhiên nó làm cái điều gì đó không tốt với mình, tự nhiên mình cảm ơn nó làm gì, thấy ghét nó rồi thôi, đâu cần làm thân chi ha, đâu cần phải vậy. Hoặc là thấy cái gì đáng xin lỗi, thật sự mình thấy mình có lỗi thì mình xin lỗi thôi, chứ đâu cần xin lỗi để gọi là đã giao đâu. Hùng cái bậy, cái chết là chúng ta chưa tránh được chứ không phải là không tránh được ha. Nhưng mà đó là mới gần đây chúng ta có cái quan điểm đó thôi, gọi là cái chết là chưa tránh được. Cái quan điểm đó là mới gần đây thôi, đó là do là công nghệ khoa học phát triển nhanh quá, biết đâu được ngày nào đó chúng ta đã đánh lừa được thần chết thì sao, chúng ta sẽ không chết nữa, ta sẽ bảo vệ cái tâm hồn linh hồn của mình bằng một cách nào đó. Có rất nhiều cách để bảo vệ linh hồn của mình ha. Cách thứ nhất là đừng để cơ thể này chết. Cách thứ hai theo mình biết là chuyển cái suy nghĩ của mình, cái tâm trí của mình qua một cái cỗ máy nào đó để chúng ta sống như máy móc ha. Chúng ta chỉ cần thay đổi trang bị này nọ thôi là chúng ta cứ sống tiếp thôi. Nhưng mà đó cũng vẫn là viễn tưởng thôi, đó vẫn là viễn tưởng thôi, chưa chắc là có ha. Nếu có thì quá tốt, nhưng mà không có thì sao, thì cuộc sống có ý nghĩa gì. Hùng chia sẻ, chắc gì là ngẫu nhiên đâu, có thể là một ý thức nào đó ở một tầng không gian khác tái tạo hiện tại của chúng ta. Đúng rồi, có rất nhiều cách nhìn nhận, nhưng mà mình có một cái suy nghĩ như vậy, thì tất cả những cái thứ đó đều được sinh ra từ cái niềm tin của chúng ta thôi, từ những cái ngẫu nhiên á. Có một cái câu, có có một cái câu gọi là change is the only constant, là sự thay đổi là cái cố định duy nhất ha, mọi thứ rồi nó cũng sẽ thay đổi. Thậm chí chúng ta đang ngồi yên thì chúng ta vẫn đang thay đổi ha, chúng ta thay đổi vị trí, từng tế bào chúng ta đang thay đổi ha, từng cái da dẻ chúng ta vẫn tróc ra từ từ, tóc cũng rụng ra từ từ, và chúng ta thay đổi từng giây, từng mili giây luôn. Như vậy thì những cái mà chúng ta không biết, những cái mà chúng ta không biết, chúng ta tin là nó có nhiều khả năng nó xảy ra bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau, do chúng ta không biết, chúng ta chưa chứng minh được ha. Thì cái vấn đề, trở lại vấn đề Hùng nói, chắc gì ngẫu nhiên đâu. Có thể là một ý thức nào đó nằm ở tầng không gian khác tái tạo hiện tại của chúng ta đó. Thì ở đây thì mình nghĩ đó là do Hùng đặt cái vấn đề, đó là cái niềm tin của Hùng nó nằm ở đó, nhưng mà có những cái người khác sẽ có những cái niềm tin khác. Và khi mà chúng ta đặt cái niềm tin của mình vào một cái hệ quy chiếu khác nhau, thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn rất là khác nhau ha, góc nhìn rất là khác nhau. Chẳng hạn như tương lai, tương lai có thật sự là ngẫu nhiên hay không, hay tương lai đã được quy định trước? Nếu như tương lai đã được quy định trước thì cuộc sống này càng chẳng có ý nghĩa gì cả. Các bạn có nghĩ như vậy không? Chúng ta sống tại vì chúng ta không biết được tương lai sẽ có cái gì, và chúng ta chết đi sẽ đi về đâu ha? Chúng ta sợ chết là tại vậy. Giờ chết đi chúng ta có biến mất hoàn toàn không? Hay là chúng ta sẽ lên thiên đường? Nếu mà thực sự ai cũng biết mình chết đều được lên thiên đường thì mình nghĩ chúng ta tự tử hết rồi. Nhưng mà thật sự do chúng ta không biết được tương lai xảy đến là như thế nào, chúng ta mới tiếp tục sống, chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ được trải nghiệm những thứ tốt đẹp hơn, sẽ mang lại cho thế giới này những điều tốt đẹp hơn ha. Thì có cái lý do để chúng ta sống. Chứ các bạn cứ tưởng tượng chúng ta sống mà chúng ta biết hết tương lai rồi, chúng ta biết tới đây chúng ta sẽ làm này làm kia, làm này làm kia, rồi tới 90-100 tuổi chúng ta sẽ chết. Biết hết rồi thì sống làm gì? Sống chỉ là những cái trải nghiệm lặp lại, lặp đi lặp lại mà chúng ta đã được nhìn thấy trước rồi. Như vậy thì cuộc sống lại càng không đáng sống hơn khi mà tương lai không phải là điều ngẫu nhiên ha. Mình nghĩ như vậy, nghĩ như nếu như như mấy ông thầy bói các bạn, mình nghĩ ủa mấy ông thầy bói ông sống chi gì trời, ông sống chi cho mệt vậy, ông biết hết tương lai của mình rồi, vậy ông sống ông chờ gì, ông chờ tương lai nó xảy đến với mình hay là làm sao đó. Các bạn có bao giờ nghĩ như vậy không? Gọi là mình biết ngày mai mình sẽ có những cái thứ này đến với mình nè, mình biết mình đang trông chờ nó mà nó sẽ đến á, vậy sống chi, vậy coi như là biết hết rồi sống chi nữa, thôi thì mình chết đi, mình qua thế giới khác mình sống, mình có những cái để mình trông chờ chứ. Chứ như vậy thì gọi là hoàn toàn gọi là không còn một cái hy vọng nào luôn, có nghĩa là tương lai nó vậy rồi hy vọng gì nữa, chắc chắn điều đó sẽ xảy đến đúng không? Hùng kêu bởi vậy nên mình nói ý thức đó nằm ở không gian khác, không gian mà luôn luôn là điểm mù của chúng ta. Để mình đọc lại câu trên coi. Nhiều khi là hiểu sai ý của Hùng. Có thể có một cái ý thức nào đó nằm ở tầng không gian khác tái tạo lại cái hiện tại của chúng ta. Có thể có một cái ý thức nào đó nằm ở tầng không gian khác tái tạo lại hiện tại của chúng ta. Mà cái ý thức đó nằm ở không gian khác, không gian mà luôn luôn ở điểm mù của chúng ta. Không hiểu Hùng ơi. Không hiểu. Nhưng mà mình nghĩ nha, mình này theo mình nghĩ là Hùng kiểu giống như là mình đang mơ các bạn, giống như cuộc sống này một giấc mơ. Các bạn có tưởng tượng các bạn mơ một cái giấc mơ là những cái câu chuyện mà tự các bạn tạo ra đúng không? Là cái ý thức từ một cái chiều không gian khác mà các bạn tự tạo ra trong giấc mơ của mình. Mà thậm chí ngay cả khi các bạn tự tạo ra giấc mơ của mình, các bạn cũng không biết cái giấc mơ của mình nó sẽ đi về đâu, nó sẽ như thế nào, tương lai nó sẽ như thế nào ha. Thì mình nghĩ ý của Hùng nói giống như là có một cái ý thức nào đó nằm ở chiều không gian khác, nó đang mơ về chúng ta. Rồi nhiều khi nó không ngẫu nhiên đâu, nhưng mà bữa này mình ác thêm thôi ha, thậm chí nó cũng không biết là nó sẽ dẫn cái câu chuyện này đi tới đâu, về đâu, và đến đâu. Hi, chào Don Quixote nha. Ok, nói mấy vấn đề đó nó hơi mông lung. Vấn đề trọng tâm của chương này nói ra là cho dù cuộc đời có ném cho các bạn gọi là những thứ rất là tiêu cực, những thứ rất là khó khăn, cái rất là đau khổ, thì chúng ta hãy đáp trả bằng cái sự tích cực của mình, bằng cách làm thế nào cho cuộc sống của các bạn tốt hơn, chứ không phải là lấy những cái thứ tiêu cực đó rồi ném lại cho người khác ha. Chúng ta hãy nghĩ cách để làm cho cái ngôi nhà, làm cho cái bản thân của mình trở nên tốt hơn, làm cho cái ngôi nhà của mình trở nên tốt hơn, làm cho những người xung quanh của mình trở nên tốt hơn, chúng ta làm cho cái xã hội trở nên tốt hơn. Thì cái chương này khi mà đọc một cái tên á, cái đầu chương này mình đọc vào á, thì mình đọc được là cái quy luật 6 nè: đặt ngôi nhà của bạn trong một trật tự hoàn hảo trước khi mà chúng ta chỉ trích thế giới. Thì mình đọc cái tiêu đề mình chưa đọc nội dung thì mình nghĩ ngay tới cái việc gọi là chính trị liền ha. Chính trị thì cái này hồi nhỏ thì mình nghĩ là người Việt Nam mình hay là đổ lỗi cho chính quyền, nhưng mà khi lớn lên mình trải nghiệm thì thật ra ở bất kỳ một cái quốc gia nào, con người ta cũng sẽ đổ lỗi cho chính quyền ha, khi mà họ không hài lòng với cuộc sống hiện tại, họ không hài lòng với điều gì đó thì họ sẽ đổ lỗi cho một cái gì đó. Thì dễ đổ lỗi nhất là đổ lỗi cho chính quyền: cuộc sống của tôi không hạnh phúc, cuộc sống của tôi không bằng nước người ta, thì đổ lỗi liền đó là nhiệm vụ của anh, đó là do chính quyền. Nhưng mà nếu như mà các bạn có một cái cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống hài lòng thì tự nhiên các bạn thấy ở chính quyền này làm tốt quá đó. Thế giới này làm tốt quá đó. Thì như vậy mình không có ý nói là chúng ta không nên chỉ trích, không nên chỉ trích hoặc là không nên bắt lỗi ở những nơi mà các bạn thấy lỗi ha. Ý của mình muốn nói là các bạn hãy trở nên, hãy gọi là đặt cái ngôi nhà của bạn trong một trật tự hoàn hảo, có nghĩa là mình hiểu, có nghĩa là hãy hoàn thiện thật là tốt cái bản thân mình, sống một cách tốt nhất có thể, sau đó hãy giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn ha, hoàn hảo hơn, thay vì chúng ta chỉ gọi là đem những điều tiêu cực đem ra thế giới mà chúng ta không thực sự làm cái điều gì để thay đổi nó cả. Chẳng hạn như chúng ta hay chỉ trích là văn hóa của người Việt Nam cái đó hồi đó thôi ha, kém đi hay ồn ào này nọ, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều nhỏ nhất để thay đổi những cái việc đó mà, đúng không? Làm những điều mà các bạn cho là đúng để có thể thay đổi điều đó từ từ. Nếu như mà các bạn trải qua cuộc sống thì các bạn sẽ thấy những cái văn hóa người Việt Nam, văn hóa ứng xử người Việt Nam chúng ta nó thay đổi từ từ, càng ngày nó càng tốt lên ha, càng ngày nó càng văn minh hơn. Đó là nhờ sao? Nhờ những thay đổi rất nhỏ, nhờ những cái mà tưởng như là nó từ cá nhân thôi, nó từ người này nói cho người kia, người này chỉ cần chia sẻ một cái bài viết tích cực lên trên trang cá nhân của mình là họ đã tự nhiên mang một cái điều gì đó, một cái quan điểm nào đó đến thế giới này rồi, mang một cái điều gì đó tốt đến thế giới này rồi. Tuy rằng thay đổi đó là nhỏ nhưng mà có ha. Thì nãy giờ mình hơi lạc ý quá. Hùng chia sẻ cũng có hai mặt: nhờ những người đòi hỏi thế giới này mới phát triển, những người thỏa mãn thì chỉ thỏa mãn bản thân mình thôi, ít gây ra sự thay đổi cho thế giới. Đúng rồi Hùng ơi, nhưng mà mình sẽ kèm thêm là đòi hỏi kèm với hành động ha, đòi hỏi và hành động đi kèm với nhau. Đòi hỏi cũng là một hành động đó, nhưng mà chúng ta nhận thấy cái vấn đề đó sai, chúng ta làm được cái gì để cho cái vấn đề đó tốt hơn ha. Cái này thì rất là khó mà mình cụ thể hóa được, nhưng mà mình chỉ nói theo cái cảm nhận của mình thôi, nghĩa là mình trở nên tốt hơn. Và khi mà mình đã lo đủ cho cái nhu cầu của mình rồi, bắt đầu mở rộng ra lo cho cái nhu cầu của người khác, mình take care cho người khác ha. Và nếu có thể mở rộng hơn nữa, mình sẽ đóng góp một phần vào cái xã hội này làm cho nó, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Từ từ mình nhận thấy nó có cái sai đó thì mình nói nó ra, rồi mình sẽ có những cái hành động để mình làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn ha. Ý mình là như vậy, chứ không phải là tự nhiên vậy là mình thấy kiểu anh hùng bàn phím, mình thấy cái vấn đề đó mình thấy nó không hợp lý, để mình tìm một cái vấn đề gì nhạy cảm quá các bạn, nhạy cảm quá. Thật ra thì đúng là như Hùng nói, cái gì nó cũng có hai mặt, nói này thì thế nào cũng có cái mặt kia. Đặc biệt là nói về chính trị, đặc biệt là nói về chính trị ha. Nhưng mà mình tin là chúng ta thấy cái gì sai thì không, cái gì mà chúng ta cảm thấy nó không đúng á, chúng ta cứ đứng lên, chúng ta chống lại nó, và nếu chúng ta có thể hành động để thay đổi được nó thì chúng ta nên hành động ha. Rồi, như vậy thôi. Chắc là mình tạm dừng livestream tại đây ha. Coi hôm nay ngày mấy rồi. Trước khi năm mới, trước khi năm cũ kết thúc thì sẽ còn gặp mọi người một cái livestream nữa vào thứ tư, vào thứ tư. Nên hôm nay sẽ chỉ chúc mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Hôm nay là thứ hai rồi, là ngày đầu tuần. Chúc các bạn có một tuần làm việc học tập thật là hiệu quả ha. Và chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok Hùng ơi, Hùng kêu bye thôi, bên mình hôm nay nghỉ Tết rồi, sướng quá ha. Mới có ngày 28 mà đã được nghỉ Tết rồi. Ok Hùng ơi.